Chào mừng các bạn đến với chương trình Đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Miễn Chuyển của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này trên kênh nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe quyển 6, chương thứ 351 mang tên Nhân Sâm Mất Tích. Ngồi bên liếc nhìn Quy Bất Quy một cái, chậm rãi nói: Quảng Nhân không làm gì cả. Có người thừa cơ muốn thó ít lợi lộc. Trên đời này vẫn còn nhiều kẻ ngu ngốc không muốn sống. Lời Ngồi Bên nói cũng không khiến Quy Bất Quy cảm thấy ngạc nhiên. Ông già cười một chút rồi tiếp lời: Đúng vậy, trên đời này thừa mứa nhất chính là những kẻ ngu ngốc tự cho mình là thông minh, nghĩ rằng có thể thừa lúc hỗn loạn vớt được chút lợi lộc. Phải rồi, ông già ta đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Công Tôn Đồ trước khi chết thật sự không giao bản vẽ đê băng lại cho ngươi sao? Hoặc là nói cho ngươi biết địa điểm cất giấu bản vẽ? Trước đó Quỷ Bất Quy cũng từng hỏi thăm Ngô Miễn về chuyện này, nhưng đều bị nam nhân tóc bạc dùng một câu liên quan gì đến ông chặn họng. Đến giờ Quỷ Bất Quy vẫn chưa chịu từ bỏ. Ông già đã không còn thuật pháp, còn thế nào cũng phải có một kiện đại sát khí bên mình mới có thể yên tâm. Sau khi Ngô Miễn trở về, đã kiểm tra cho ông già một lượt. Lúc này mới phát hiện thuật pháp biến mất là do di chứng của đan dược tăng cường thuật pháp. Nam nhân tóc bạc có dùng thử cách gỡ bỏ phong ấn lúc đầu, nhưng vẫn không giúp được. Vừa dịch Quy Bất Quy còn muốn đi tìm Từ Phúc giúp đỡ, chỉ là hiện tại trở mặt với Quảng Nhân, lo lắng vì đại phương sư kia thiên vị, ông già mới đành phải hoãn lại. Đề băng thì ông khỏi cần suy nghĩ nữa. Ông đã không còn thuật pháp. Nếu mang theo một đại sát khí như vậy bên mình, ông chính là một miếng mồi béo bở. Ngồi bên liếc nhìn Quy Bất Quy tiếp tục nói: Một gì ông trở thành chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy đã đủ chói mắt rồi. Bây giờ mà có đế băng trong tay, vậy thì ông sẽ là Công Tôn Đồ thứ hai đấy. Nhưng ông già ta không thể cứ mãi thế này được, đúng không? Người cho rằng không có đê băng thì ông già ta không phải một miếng thịt mỡ to hay sao? Quy Bất Quy cười khổ một tiếng nói tiếp: Hiện giờ Quảng Nhân tám phần là đã biết ông già ta không còn thuật pháp. Biện pháp đơn giản nhất để đối phó với người chính là bắt được ông già ta, sau đó dùng ông già ta làm mồi, ép người giao đê băng ra. Về mặt thuật pháp, Quảng Nhân có cách khắc chế người. Không còn đê băng thì người không phải đối thủ của hắn. Cái này thì lão cáo giả ông cũng không cần lo. Ngồi bên nhìn Quy Bất Quy cổ quái cười một tiếng tiếp tục nói: Đừng nói, hắn dùng ông làm mồi. Cho dù ông có chết trước mặt ta, thì ta cũng không giao đế băng ra đâu. Nhưng mà, nể mối giao tình suốt bao nhiêu năm, nên báo thù thì ta vẫn sẽ báo thù cho ông. Thế thì ông già ta thật lòng muốn cảm tạ 18 đời tổ tông nhà ngươi. Quy Bất Quy giờ khóc giờ cười mà nhìn Ngô Miễn, rồi ông già xoay người đi ra hướng cửa phòng, vừa đi vừa nói: Ông già ta trở về cũng phải đi tìm Quảng Nhân nói chuyện, xem có nên bán người cho hắn luôn không, nhân tiện bán cho Từ Phúc một ân tình. Nó không chừng việc tìm lại thuật pháp của ông già ta còn phải trông cậy vào lão già đó. Vậy thì ông phải ra giá cho hợp lý, đừng để cuối cùng lại đóng gói bán luôn mình đi. Trên mặt Ngô Miễn hiếm được một lần xuất hiện vẻ tươi cười bình thường. Y cười một chút rồi lại lấy cuốn Minh Nhân Chí mà trừ mình ra, không ai thấy được chữ gì. Chậm rãi lật xem từng trang một. Sau khi Quy Bất Quy trở về nơi đặt nhà khách tạm thời, Cao Như Bách đã xử lý thi thể xong cũng tìm tới. Cao quản gia cầm một cuốn sổ sách bày ra trước mặt ông già nói: Ta đã tìm được sổ sách của thuyền hàng. Con thuyền này không phải từ đất liền Đại Minh đến đây, mà là từ Xiêm La vận chuyển hàng đến Triều Tiên. Xem theo hóa đơn thì là vận chuyển hương liệu. Ta cũng kiểm tra hải trình. Con thuyền này theo lý không nên xuất hiện ở vùng biển nối giữa đất liền và đảo Thần Tài. Quy Bất Quy nhìn qua sổ sách một lượt rồi cười kha kha: Thú vị rồi đây. Thuyền hàng từ Xiêm La ra biển làm sao lại bị Phương Sĩ bắt cóc? Chả lẽ Quảng Nhân đã truyền bá phương thuật đến Xiêm La rồi sao? Chờ cho ông già nói xong, Cao Như Bách liên tiếp lời. Có người muốn thừa cơ làm loạn, hiện giờ ai nấy đều biết Đa Phương Sĩ muốn kiếm chuyện với chúng ta. Dám thừa loạn đánh cướp vào lúc này, ta đoán chừng vẫn là nhắm vào kiện pháp khí ở chỗ Ngô Miễn tiên sinh. Bây giờ y thành một miếng thịt mỡ ngon lành rồi. Quy Bất Quy cười khổ một tiếng, tiếp tục nói với Cam Như Bách. Trên đảo còn lại 58 người. Ông già ta không quá tin rằng tất cả bọn họ ở lại đều là vì số tiền công 100 lượng bạc một ngày. Như Bách người cũng thấy rồi. Quần áo mặc cho mấy con hình nộm rơm kia đều giống hệt quần áo trên người chúng ta. Ngay cả vết bẩn trên áo thằng ngốc Bách Vô Cầu kia cũng có. Trên đảo có nội gián của bọn họ. Quần áo của hình nộm chính là do kẻ này trộm đi. Cao Như Bách hiểu rõ lời ông già nói, gã gật đầu nói tiếp. Chỉ có hơn 50 người, ta có thể tra ra được ai là nội gián. Tìm được rồi, ta sẽ xử lý thích đáng. Vậy thì tốt. Quy Bất Quy cười một chút, tiếp tục nói. Chuẩn bị cơm chiều đi. Hôm nay có một bà cô nhỏ, xem thử tương lai tình huống phát triển thế nào. Ông già ta nên gọi cô ả là con dâu hay là tôn xưng một tiếng thím đây? Tự nhiên sao thấy nhức nhức cái đầu à? Cam Như Bách nghe thế cũng không dám vui đùa theo, nhanh chóng cầm lấy sổ sách chuẩn bị rời khỏi phòng Quy Bất Quy. Thấy ca quản gia muốn đi, ông già đột nhiên gọi gã lại nói. Phải rồi, lâu như vậy sao không thấy bắt con nhân sâm kia đâu nhỉ? Thằng nhóc đó thích nhất là hóng hớt. Mới đầu ông già ta còn tưởng nó đi theo bà cô nhỏ kia. Sao mà bao lâu rồi không thấy nó? Nói đến Nhậm Tam, Cao Như Bách cũng thoáng sừng sốt. Vừa rồi gã vừa luôn bận việc xử lý thuyền hàng kia. Lúc này được Quy Bất Quy nhắc nhở mới nhớ ra. Qua một lúc lâu rồi mà không thấy nhóc nhân sâm kia đâu. Cao quản gia suy nghĩ một hồi mới đáp. Tiểu Tam gia khả năng là lại đi tìm rượu uống rồi. Sau lần cùng tịch... À, sau lần xảy ra chuyện kia thì nó không hay uống rượu nữa. Mấy hôm nay có thể là thầy Ngô Miễn tiên sinh trở về, tâm trạng vui vẻ muốn uống vài ly. Để ta dùng cổ ngữ gọi xem, hẳn là Tiểu Tam gia sẽ nghe được. Thấy Cam Điều Bách cũng không rõ nhóc Nhậm Tam ở đâu, hai đầu mày Quy Bất Quy chợt cau lại. Suy tư một chốc, ông già tiếp tục nói với Cao quản gia. Người nói đúng lắm, thằng oắt kia hẳn là lại đi tìm rượu uống rồi. Trải qua một chuyện lớn như vậy, tuy nói bản thân nó không nhớ được, nhưng trong lòng kiểu gì cũng khó chịu bất an. Uống thêm một chút cũng không có gì. Đi lo việc của ngươi đi, ông già ta tự đi tìm xem sao. Cam Như Bách đi rồi, Quy Bất Quy đích thân đi gõ trống truyền tin. Đầu tiên là gọi nhóc Nhậm Tam một chập, thầy không có phản hồi, ông già lại dùng cổ ngữ gọi Bách Vô Cầu. Một con trai ngốc trở về cùng mình đi tìm nhóc nhân sâm. Có điều chờ mãi một lúc lâu vẫn không thấy Bách Vô Cầu chạy đến. Trong lòng liền hiểu thằng ngốc này nhất định là đang ăn vạ bên người Đà Kim Nhi, không nỡ rời cô ả chạy lại đây. Hiện tại xem ra bà cô nhỏ kia làm con dâu của ông già ta thật rồi, cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. Con đương tử liền quên cha mẹ, câu này không sai chút nào. Cái tên tiểu súc sinh này. Quy Bất Quy mắng mấy câu rồi đi tìm một hộ vệ còn ở lại trên đảo cùng mình đi tìm nhóc nhân sâm. Hiện giờ không thể để Ngô Miễn và Đà Kim Nhi gặp mặt, cho nên ông già mới đành chọn một người hộ vệ đi với mình. Lâu này hơn 9/10 số người trên đảo thần tài đã sơ tán đi nơi khác. Cả một hòn đảo rộng lớn chỉ toàn một vẻ quạnh quẽ lạnh tanh. Bây giờ trời đã nhập nhoạng tối, có vài chỗ nhìn qua trông ít nhiều có phần quỷ dị. Đầu tiên hai người đi đến hầm rượu ở đảo ngoài, tìm khắp một vòng bên trong cũng không phát hiện tung tích nhóc Nhậm Tam. Thấy mặt trời đã lặn, cảnh sắc khắp nơi chỉ còn lại màu đen. Từ phía nhà khách vang lên tiếng trống, cổ ngữ là Cao Như Bách gọi Quy Bất Quy. Cơm chiều đã chuẩn bị xong, mời Quy Bất Quy trở về chủ trì tiệc tối. Cổ ngư cũng không nói nhân sâm đã về hay chưa. Quy Bất Quy thở dài một hơi, chỉ đành bất lực dẫn theo hộ vệ trở về nhà khách. Lúc này Bách Vô Cầu và Đà Kim Nhi đã đến. Thế Quy Bất Quy về muộn, tên thô lỗ mở miệng nói ngay: "Ông già cha để khách đợi cả buổi trời coi được không kìa. Chúng ta khoan hãng nói quan hệ giữa ông đây với Đà Kim Nhi. Chỉ nói riêng cha như vậy, xem có chút gì gọi là đạo đãi khách như cha vẫn nói không. Mà sao có mỗi một mình cha vậy? Nhậm Lão Tam đâu? Cha dâu nó ở đâu rồi?" Khó được người còn biết thiếu mất một củ nhân sâm. Quý Bất Quý cười khổ một tiếng tiếp tục nói: "Lúc chúng ta ở trên thuyền đã không thấy nhân sâm đâu. Ông giờ ta tìm cả ngày cũng không biết thằng oắt kia trốn ở chỗ nào uống rượu rồi. Nó uống việc nó, chúng ta cứ ăn thôi. Cầu chua điện hả, ông giờ ta tích cốc rồi, chỉ có thể hầu tiệc không tiện dùng rượu thịt. Vân mong điện hạ thứ lỗi." "Sao bà trở thành người một nhà rồi, có gì mà phải khách khí thế?" Đà Kim Nhi cười một chút, gặm miếng thịt hiêu khô của Bách Vô Cầu bay trước mặt mình bỏ vào miệng, vừa nhai thịt vừa tiếp tục nói với Quy Bất Quy: "Nên luận từ chỗ Ngô Miễn nhà bọn ta, Quy Bất Quy người có phải nên gọi cô nương ta một tiếng thím không nhỉ? Người cũng không cần lo ta sẽ ngại, nên gọi thế nào thì gọi thế ấy. Tôn xưng công chúa mà cô nương ta còn áp được, còn để ý một tiếng thím của ngươi sao? Nào, đang lúc vui vẻ, ngươi gọi tiếng thím nghe xem." "Gọi thế nào cũng được thôi, nhưng mà cũng phải xem ý tứ người chú kia của ông già ta thế nào chứ nhỉ?" Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng nói tiếp: "Chỉ cần người chú kia chịu nhận công chúa, đừng nói là cái đó, có cao thêm hai bối phận nữa, ông già ta cũng gọi được." "Vậy thì ngươi gọi chú của ngươi ra đây." Đà Kim Nhi cười lên khanh khách, rốt cuộc chịu nói vào đề: "Trước đó cô nương ta với chú của ngươi có chút hiểu lầm, nhưng những gì cần nói rõ đều đã nói rõ, bây giờ chỉ còn thiếu bái đường thành thân." "Bạch Vô Cầu ngươi làm cái gì đây?" Đà Kim Nhi đang nói thì thấy tên thô lỗ ngồi cạnh mình đột nhiên đứng phắt dậy, hai mắt thẳng băng nhìn chăm chăm vào mình. Hắn thở phì phì mấy hơi rồi quát lên với Bán Yêu: "Ông đây, chúc đôi cậu nam nữ các người trăm năm hạnh phúc." Nói xong, Bạch Vô Cầu lại lần nữa bỏ đi khỏi nhà khách. Nhìn theo bóng dáng tên thô lỗ, Đà Kim Nhi tỏ vẻ không sao hiểu nổi mà nói với Quy Bất Quy: "Ở trước mặt cô nương ta còn bày ra cái giá yêu vương thay gớm. Quy Bất Quy, người làm thím ta đây phải răn ngươi hai câu." "Cổng chua điện hạ, thằng óc ấy bị làm sao, người còn không biết ư?" Quy Bất Quy cười kha kha, đứng dậy đi tới trước mặt Đà Kim Nhi, cầm bầu rượu trên bàn, rót đầy một ly cho vị công chúa Bán Yêu này. Rồi ông già tiếp tục nói: "Còn không phải là điện hạ mượn oai thằng ngốc này đến tìm Ngô Miễn sao? Nếu không có Bách Vô Cầu, điện hạ chắc gì đã có thể vào được đảo thần tài." Nghe Quy Bất Quy nói vậy, Đà Kim Nhi khẽ mỉm cười, cầm ly rượu vừa được ông già rót đầy lên uống một hơi cạn sạch, lúc này mới nói: "Vẫn là lão nhân gia ngài nhìn rõ nhất. Bạch Vô Cầu yêu đơn phương ta, những gì cần nói thì lần trước ở Dương Châu ta đã nói rõ hết rồi. Không mặc trong lòng công tử nhà ngài không tháo gỡ được, cũng không thể trách tội lên đầu cô nương ta đây. Lão nhân gia ngài mời Ngô Miễn ra đây, có chuyện gì thì để ta nói với y. Cho dù là đuổi cô nương ta ra khỏi chỗ này, cũng nên là Ngô Miễn mở miệng nói." Đà Kim Ni là con ruột của Chu Đệ, bố gì đã mang một bụng tâm cơ, năm đó làm sát thủ cho phụ thân mình chưa từng thất bại. Cô à giả ngây giả dại như bây giờ chính là đang chờ Ngô Miễn ra mặt. Lần đó ở Hoàng Cung, lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân tóc bạc, Đà Kim Nhi đã nhận định rằng mình về sau chính là phu nhân của Ngô Miễn. Đà Kim Nhi đoán chắc Quy Bất Quy tự giữ thân phận, lại thêm vì chuyện Bách Vô Cầu yêu đơn phương mình nên ông già không tiện trở mặt. Nhìn dáng vẻ tươi cười tùm tìm của Quy Bất Quy, Bạn Yêu cũng đứng dậy nói với ông già: "Cô nương ta biết Ngô Miễn đang ở gần đây, nó không chừng y còn đang ẩn thân ngay tại chỗ này. Người bảo y ra đây, có lời gì để y nói với ta?" "Cổng chua điện hả? Nói thật thì ông già ta cũng muốn nhận thân thích với ngươi, nhưng mà chưa chắc ngươi sẽ là thím của ông già ta đâu. Tục Huyền phu nhân của Ngô Miễn. Nói đến đây, Quý Bất Quy lại cười kha kha rồi mới tiếp. Ngươi muốn gặp Ngô Miễn thì không thành vấn đề. Ông già ta có chuyện muốn thương lượng với công chúa một chút. Nếu như Ngô Miễn vẫn không có ý gì với điện hạ, liệu người có thể cân nhắc về con trai ngốc Bách Vô Cầu nhà ta được không? Nó thế nào thì nó cũng là hồn phách yêu thần, từng làm yêu vương. Hiện tại Bách Vô Cầu vẫn đang là vua của bầy hải yêu. Người gả cho nó cũng không coi như bôi nhỏ danh vị công chúa đâu. Người bảo cô nương ta làm con dâu ngươi. Đạc Kim Nhi cười lạnh một tiếng nói với Quy Bất Quy. Nếu ta để ý đến yêu thần yêu vương gì đó thì lúc trước đã không đoạn tuyệt với người nhà. Nếu bây giờ cô nương ta không đồng ý thì không gặp được Ngô Miễn phải không? Không đâu. Cho dù điện hạ không đồng ý thì ông già ta cũng sẽ sắp xếp cho người đi gặp Ngô Miễn. Quy Bất Quy cười nói tiếp. Chẳng qua là sau lần gặp mặt này thì công chúa sẽ không bao giờ nhìn thấy Ngô Miễn nữa. Nhưng chỉ cần điện hạ đồng ý đề nghị của ông già ta, vậy thì về sau mọi người chính là người thân trong nhà. Ông trẻ với cháu dâu, ngày ngày gặp mặt thì có gì đâu phải nói. Người đúng là tính toán rất hay đấy. Đạc Kim Nhi nói một câu, xoay người đi ra phía cửa lớn nhà khách. Để khi ngay cả Quý Bất Quy cũng cho rằng cô ả như vậy là muốn rời khỏi đảo thần tài, lại bất ngờ nhìn thấy Bán Yêu dừng bước, quay đầu lại nói với ông già. Cô đường ta đồng ý, bây giờ dân ta đi gặp chú ngươi đi. Đạc Kim Nhi có thể đồng ý với yêu cầu này, chính Quý Bất Quy cũng có chút ngạc nhiên. Vốn cho rằng Bán Yêu này sẽ không chịu ưng con trai ngốc nhà mình, ông già mới muốn kiếm cớ cho cô à bỏ đi. Không ngờ Đạc Kim Nhi lại chấp nhận luôn mới sợ. Lẽ nào mình nhìn nhầm rồi, rằng Bán Yêu này cũng có tí tí ý tứ với con trai ngốc. Ngay lúc Quý Bất Quy định dẫn Đạc Kim Nhi đi gặp Ngô Miễn, đột nhiên nghe thấy từ hướng bến cảng chuyển đến một tràng tiếng trống. Nội dung cổ ngữ nói rằng lại có một con thuyền đang chạy về phía đảo thần tài. Trên thuyền có cờ hiệu của Phương Sĩ, khoảng chừng một khắc nữa sẽ đi vào bến. Lúc nghe thấy rốt cuộc cũng có Phương Sĩ tìm đến, trên mặt Quý Bất Quy xuất hiện ý cười thâm sâu khó đoán. Có vẻ như ông già này đã nhìn ra trò xiếc gì rồi, chỉ còn chờ người bày trò mất mặt nữa thôi. Thế là Quý Bất Quy cười với Đạc Kim Nhi một tiếng nói. Tốt rồi, người người muốn gặp lúc này nhất định là sẽ ra bến cảng. Không cần ông già ta dẫn điện hạ đi loanh quanh tìm nữa. Cùng ra bến xem là vị phương sĩ nào đại giá quang lâm đào thân tai. Nói xong, ông già dẫn Đạc Kim Nhi ngồi xe ngựa chạy thẳng ra bến cảng. Khi một người một yêu ra đến nơi, thì thấy Bách Vô Cầu cũng đã có mặt. Đừng thấy vừa rồi hắn nổi trận lôi đình, nhưng vừa ra ngoài hưng gió lạnh một hồi thì đã hối hận. Cô ả kia coi trọng Ngô Miễn, bản thân cũng đâu phải mới ngày đầu tiên biết đến. Nói ra thì ông trẻ của mình cũng không có khả năng thích cô ta. Mình đơn phương tương tư nữ Bán Yêu này, Đạc Kim Nhi làm sao lại không phải đang đơn phương Ngô Miễn chứ? Nghe đến đây, Bách Vô Cầu liền thấy đồng cảm mình và Đạc Kim Nhi cùng chung cảnh ngộ. Trời sinh một đôi đều là kẻ lưu lạc chân trời không ai thương. Ngày lúc hắn du mi cụp mắt đang định quay về thì nghe thấy cổ ngữ từ bến cảng truyền tới. Nghe thấy Phương Si đứng sau bày trò rút cuộc sắp lộ diện, tên thô lỗ liền muốn đem cục tức bị Đạc Kim Nhi khơi ra chút lên đầu tên Phương Sĩ kia. Hôm nay cho dù là quảng nhân Hòa Sơn tìm đến, hắn cũng phải đập chết hai người đó rồi có gì nói sau. Bạch Vô Cầu vừa đến không lâu thì Quy Bất Quy và Đạc Kim Nhi cũng đến. Tên thổ lỗ vì muốn thể hiện trước mặt Bán Yêu liệt tiếp bán ra hơn 100 quả yêu hỏa, chiếu rọi vùng nước xung quanh con thuyền kia sáng rực như ban ngày. Lúc này trên bờ có người cầm thiên ly nhãn đã có thể nhìn thấy một nam nhân tóc đỏ đứng trên boong thuyền, đúng là đại phương sư cuối cùng của phái Phương Sĩ Hòa Sơn. Trước mặt Hòa Sơn có mười mấy người đàn ông đang quỳ, nhưng người này đều hướng mặt về phía đảo thần tài, cúi đầu quỳ ở đó không biết đã bao lâu. Bây giờ đại phương sư tóc đỏ cũng đã trông thấy Quý Bất Quý đứng trên bến, gã liền cất tiếng nói. Là Quy Bất Quy lão tiên sinh phải không? Hòa Sơn phụng mệnh gia sư đến đạp thần tài giao lại mấy tên ác đồ giả mạo phương sĩ giết người. Ngày hôm nay con thuyền chở người chết và quan tài trôi đến đây chỉ là tác phẩm của bọn chúng đấy. Hòa Sơn nói âm lượng không lớn, nhưng người trên bến cảng đều nghe rất rõ ràng. Kế đó đại phương sư tóc đỏ tiến lên một bước, đạp lên đầu một trong số những người đang quỳ. Nói, các người đã làm thế nào? Ở lần trước chuyện Vu sư Xiêm La của bọn ta liên thủ với quán vô danh, chiếm đoạt hiệu buôn tứ thủy bại lộ. Đại Vu sư nước ta nói đều là do hai tu sĩ Ngô Miễn Quy Bất Quy ở giữa pha đám. Muốn chiếm được hiệu buôn tứ thủy, cần phải tiêu diệt hai người bọn họ trước. Người này bị Hòa Sơn đạp đầu ghi xuống mặt bong. Thân hình co quắp tiếp tục nói bằng thứ tiếng Hán khá lưu loát. Gần đây nghe nói phương sĩ xảy ra bất hòa với Ngô Miễn Quy Bất Quy. Có lẽ là muốn truy quét đạo thần tài. Đại vô sư của bọn ta lo lắng sẽ có người đứng ra hòa giải. Để đã nghĩ ra cách này, để các người cho rằng thuyền người chết kia là do phương sĩ làm, buộc các người xé mặt đánh nhau. Nghe người này nói xong, Hòa Sơn lại đạp ngã một người khác bên cạnh hắn, lên tiếng nói. Hảo Nguyên Trung, tiếp theo nên để kẻ có tên trong sát lệnh như người nói nốt. Trong khi Hòa Sơn nói chuyện, dưới chân còn gia tăng lực đạo. Người được gọi là Hồng Nguyên Trung liền kêu rẽ lên như heo bị chọc tiết. Nhìn lúc Hòa Sơn hơi lỏng chân ra, hắn vội vàng nói. Ta là Hồng Nguyên Trung, bị để tên trên sát lệnh. Ta chạy trốn đến Xiêm La, muốn được Đại Vu sư Xiêm La bảo vệ, để đã dạy phương thuật cho bọn họ. Tuy ta không phải chủ mưu chuyện này, nhưng vẫn có liên quan đến ta. Hồng Nguyên Trung nói xong, Hòa Sơn tiếp tục nói về phía Quy Bất Quy. Ngài thấy hết rồi phải không? Bộ gì những người này đều nên giao cho Quỷ Lão tiên sinh ngài xử lý. Nếu bọn họ đều phạm phải đại tội giả mạo phương sĩ làm loạn, tội này nhất định phải chịu trừng phạt. Trong khi nói, Hòa Sơn đưa tay ra khoảng không sau lưng cua một cái. Một loạt tia lửa bắn tung tóe, một thanh trường kiếm bản rộng xuất hiện trong tay đại phương sư tóc đỏ. Ở trước mặt Quy Bất Quy và những người trên bờ, Hòa Sơn quay sang tên vu sư ngay sát bên cạnh, sau đó vung kiếm bổ xuống, chém lìa đầu tên vu sư này. Nhìn thấy đồng bọn bị một kiếm chém bay đầu, Hồng Nguyên Trung và những vu sư còn lại đều sợ run bần bật. Nếu không một ai dám đứng lên phản kháng, như thể đối với bọn họ thì chết một cách thống khoái như vậy cũng là không tồi. Dù sao cũng tốt hơn là phải chịu đựng đòn roi tra tấn của Hòa Sơn. Hòa Sơn gần như không nói lời nào, cơ thể tiến tới chém đầu từng người một. Trong lát sau, tất cả vô sư Xiêm La trên thuyền đều đã bị giết chết, chỉ còn lại phương sĩ Hồng Nguyên Trung có tên trên sát lệnh kia. Đại phương sư tóc đỏ đi đến trước bàn hắn, rốt cuộc cũng mở miệng nói. Bây giờ ta sẽ giết ngươi. Nếu có oan khuất gì, có thể nói ra. Đại tu sĩ Quy Bất Quy sẽ thay ngươi làm chủ. Để trước giá đại phương sư Tử Phúc tố cáo ta. Hồng Nguyên Trung đến giờ đều là tự làm tự chịu. Nếu không phải ham mê trường sinh bất lão, cũng đã không hại chết nhiều mạng người như thế. Hồng Nguyên Trung nói đến đây, hít sâu một hơi rồi lại tiếp. Sau khi Hồng Nguyên Trung chết, vân bằng đại phương sư Hòa Sơn thay ta tạ tội với đại phương sư Tử Phúc. Hồng Nguyên Trung phụ công dạy dỗ của đại phương sư, còn làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Được, chuẩn bị chịu hình đi. Hòa Sơn vừa nói, vừa một lần nữa giơ đại kiếm trong tay lên, bột nhát chém xuống chặt đầu Hồng Phương Sĩ, rồi gã nói với đầu người. Ta không thể tự ý đi gặp đại phương sư Tử Phúc, như lời ngươi muốn ta truyền lại, Hòa Sơn sẽ nhờ phương sĩ khác giúp đỡ. Bây giờ ngươi có thể nhắm mắt rồi. Hai con mắt trên mặt Hồng Nguyên Trung vốn đang trợn to như muốn lòi ra khỏi hốc mắt, nhưng vừa nghe xong mấy câu cuối cùng của Hòa Sơn thì lại tự động khép chặt. Thân thể đang quỳ bất động cũng ngã xuống boong thuyền. Thầy tù nhân trên thuyền đều đã bị hành quyết. Hòa Sơn mới thu lại thanh kiếm, sau đó tiếp tục cao giọng nói với Quy Bất Quy ở trên bờ. Những kẻ này đều đã đền tội. nhờ Quỷ Lão tiên sinh đi dò hỏi hồn phách của bọn chúng. Hỏi ra sẽ biết việc này không liên quan gì đến ta và Đại Phương Sư Quảng Nhân. Lúc này, từ trên bờ truyền đến chất giọng oang oang như chuông vỡ của Bách Vô Cầu. Hòa Sơn, ông già nhà bọn ta hỏi ngươi, chỉ có mấy người này thôi sao? Nhậm Lao Tam nhà bọn ta đâu rồi? Tám phần là nó đã bị đám vô sư này bắt đi. Ngươi không biết thật hay là muốn xem bọn ta làm cho cười hả? Mấy câu này vốn dĩ nên là Quy Bất Quy nói. Có điều hiện tại ông già đã mất thuật pháp. Hơn nữa trên biển tiếng sóng tiếng gió rất to. Ông già sợ tiếng mình nói không truyền được đến chỗ Hòa Sơn, nên mới bảo Bách Vô Cầu nói thay mình. Nghe tên thổ lỗ hỏi xong, Hòa Sơn cười lạnh đáp. Ta và Đại Phương Sư Quảng Nhân chỉ chịu trách nhiệm về những chuyện xảy ra bên ngoài đảo. Còn việc nhân sâm ở trên đảo mất tích thì Quỷ Lão tiên sinh vẫn nên tự nghĩ cách đi. Nói đến đây, Đại Phương Sư tóc đỏ hơi dừng một chút, sau đó lại tiếp. Bây giờ ta giao hồn phách những người này lại cho các ngươi. Chuyện liên quan đến nhóc nhân sâm thì cứ đi hỏi hồn phách sẽ biết đấy. Trong khi nói, Hòa Sơn đã nhảy khỏi boong thuyền, đáp xuống mặt biển, gạt phật tay về phía thuyền, liền thấy cánh buồm căng lên. Con thuyền lao vút đi về phía bến cảng. Mặt thấy sắp sửa va vào cầu cảng, cánh buồm trên thuyền đột nhiên xẹp xuống, tốc độ cũng chậm lại. Con thuyền dựa vào chút quán tính còn lại, lặng lẽ đi vào bến, dựng ở vị trí neo thuyền gần với Quy Bất Quy nhất. Lúc này Cao Như Bách mới dẫn theo đám tiểu nhị trên bến chạy lên thuyền dọn hết thi thể và đầu người xuống. Bây giờ sóng gió đã dịu bớt, Quy Bất Quy đơn giản tự mình lên tiếng nói về phía Hòa Sơn đang đứng. Đại Phương Sư cố ý đi một chuyến, hẳn là không phải chỉ để xử tội bọn họ đâu nhỉ? Việc tiện đường đã nói xong, bây giờ có thể nói vào đề chính chưa? Không hổ danh là Quy Bất Quy lão tiên sinh, thiên hạ này chẳng có chuyện gì gạt được ngươi. Hòa Sơn cười lạnh một tiếng tiếp tục nói. Hòa Sơn lần này, ngoài trừ việc đưa tội đồ đến đền tội trước mặt lão tiên sinh, còn có một việc muốn nhắn lại cho ngươi và Ngô Miễn tiên sinh. Lời nói đến đây, Hòa Sơn đứng trên mặt biển chỉnh trang lại ao mũ trên người, cao giọng nói. Đại Phương Sư Quảng Nhân thông cáo đến Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Phương sĩ Công Tôn Đồ chết thảm trong tay tu sĩ Ngô Miễn, liên lụy đến pháp khí bất truyền của phái phương sĩ là Đế Băng và bản vẽ luyện khí. Việc này hết sức nghiêm trọng, không thể chỉ dùng lời nói mà hóa giải được. Hạn cho tu sĩ Ngô Miễn trong vòng 121 ngày, phải giao nộp Đế Băng cùng với bản vẽ, không được phép thừa cơ tự ý luyện chế Đế Băng, càng không được sao chép bản vẽ. Nếu trong vòng 121 ngày không giao nộp pháp khí và bản vẽ, để đêm trăng tròn ngày 15 tháng 4, Trường Phương Sĩ nhất định đến đảo Thần Tài đòi một câu trả lời. Mới đầu Quy Bất Quy còn cười giọng tai nghe. Nhưng khi nghe Hòa Sơn nói đến kỳ hạn 121 ngày, vẻ mặt ông già nháy mắt trở nên vô cùng kinh ngạc. Cùng may là Quy Bất Quy rất nhanh đã điều chỉnh lại. Hơn nữa Hòa Sơn đứng ở khoảng cách khá xa. Có lẽ Đại Phương Sư tóc đỏ không phát hiện ra ông già có biểu hiện khác thường. Hòa Sơn thì không phát hiện, nhưng Đạc Kim Nhi vẫn luôn đứng bên cạnh Quy Bất Quy, lại phát hiện ra sự biến hóa chỉ xảy ra trong nháy mắt đó. Trong lòng bán yêu liền hiểu ra điều gì đó. Xem ra, trong kỳ hạn, có chẵn có lẻ này, còn có bí ẩn. Hai vị đại phương sư cho kỳ hạn 121 ngày. Ông già ta phải thương lượng với Ngô Miễn cay đã. Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng tiếp tục nói. Nhưng mà trên đảo thần tài của ông già ta, còn có mấy người dân đảo chưa kịp sơ tán. À phải rồi, còn có cả công chúa của đương kim Vĩnh Lạc Hoàng đế. Để cho những người không liên quan rời đi có được không? Cái này thì phải để Quy Lão tiên sinh thất vọng rồi. Trước khi các người chịu giao nộp pháp khí và bản vẽ, vì để đề phòng hai thứ đó bị thất lạc ra ngoài, nên người trên đảo đều không thể rời đi. Hòa Sơn nói một câu, đứng từ xa nhìn qua Đà Kim Nhi một chút. Tuy rằng ga không quá tin rằng công chúa của Chu Đệ lại ở trên đảo vào lúc này, nhưng Đại Phương Sư tóc đỏ vẫn khách khí nói. Đành để công chúa Điện Hạ chịu thiệt vậy. Chỉ cần bọn họ chịu giao nộp pháp khí và bản vẽ, Điện Hạ có thể trở lại đất liền bất cứ lúc nào. Hòa Sơn vừa nói dứt câu, Trong không khí đột nhiên vang lên giọng nói mang theo vài phần cay nghiệt. Từ khi nào mà hai đại phương sư các ngươi bắt đầu thay ta làm chủ vậy? Để bằng ở trong tay ta, ta muốn ở thì ở, muốn đi thì đi. Cùng với tiếng nói, từ phía sau Quy Bất Quy đột nhiên bắn ra một cột sáng chói mắt. Cột sáng sượt qua hỏa sơn bay thẳng đi. Cho đến khi nó biến mất, đại phương sư tóc đỏ mới phát hiện một góc quần áo trên người mình đã bị thiêu hủy. Phần da thịt lộ ra ở vị trí đó, cùng xuất hiện vết cháy xém. Từ miệng vết cháy có máu tươi không ngừng rỉ ra. Thể chất trường sinh bất lão của gã thế mà lại không thể nhanh chóng chữa lành vết thương. Ngô Miễn, người ra đây gặp cô nương. Đà Kim Nhi nghe thấy giọng nói của Ngô Miễn lập tức trở nên phấn khích. Bạn yêu nhảy nhót hô gọi. Ta tới tìm người cả ngày chơi. Người ra đây gặp mặt đi. Để cô nương ta biết lần này không phí công chạy đến. Có điều mặc cho nữ bạn yêu kêu gọi thế nào, trước sau vẫn không thấy Ngô Miễn hiện thân. Mà Hòa Sơn ở đối diện thì đã đổ mồ hôi lạnh ướt đẫm người. Vừa rồi nam nhân tóc bạc cố ý tha cho mình một lối, y chỉ để đế băng sượt qua người mình bay đi. Chứ nếu Ngô Miễn thật sự hạ độc thủ, thì dưới uy lực của đế băng, Hòa Sơn không có đường nào né tránh. Lúc này, Hòa Sơn một tay ôm vết thương trên bụng, nói về phía Quy Bất Quy một câu cuối. Ngô Miễn tiên sinh, muốn đi cứ việc đi. Người thật sự muốn dân lửa đến đất liền sao? Đến lúc đó, nhưng mà người chết dưới tay phương sĩ, ngồi bên người cũng có một nửa. Trong khi nói, Hòa Sơn đã quay đầu đi về phía sau. Gã vừa đi vừa nói tiếp. Để bằng ở trong tay ngươi, mặc kệ là chết bao nhiêu người, cô phải thu hồi pháp khí này bằng được. Ngô Miễn, tên của ngươi tuy vẫn chưa được liệt vào sát lệnh, nhưng bởi vì ngươi mà sắp sửa dây lên một hồi mưa máu gió tanh, người chuẩn bị tinh thần đi. Nhìn bóng dáng Hòa Sơn đi xa dần, Bạch Vô Cầu nói với Quy Bất Quy. Ông già, bây giờ đập chết cái tên tóc đỏ này còn kịp đây. Không thì hay là hôm nay chấm dứt mọi chuyện với Hòa Sơn luôn đi. Con trai ngốc à, người còn lo chuyện chưa đủ loạn sao? Quy Bất Quy cười khổ một tiếng tiếp tục nói. Hiện giờ lão già Tử Phúc kia còn đang ngồi yên xem kịch. Nhưng một khi một trong hai người Quảng Nhân hoặc Hòa Sơn chết, thì lao ta sẽ ra mặt kết thúc. Đừng nói là bản thể Tử Phúc tới, dù chỉ một thần thức tới thôi, cũng chịu không nổi rồi. Còn người với ông trẻ ngươi ở đây, đa phương si đó vẫn chưa thể gây ra được sóng to gió lớn gì đâu. Nhưng tiền đề là Tử Phúc không ra mặt. Khi nói đến đây, Cao Điều Bách đã cho người đưa toàn bộ thi thể người chết trên thuyền xuống bến cảng. Hòa Sơn trước khi giết bọn họ còn thi triển chút thủ đoạn. Sau khi những người này chết đi, thì hồn phách đều xuất hiện phía trên thi hài của mình. Có vẻ như là để cho Quy Bất Quy thuận tiện hỏi han. Lâu này ông già, làm gì còn tâm trạng hỏi chuyện hồn ma. Liền cho Cam Như Bách đi làm thay mình, tiện thể hỏi luôn tung tích của nhóc Nhậm Tam. Hiện giờ trong lòng Quy Bất Quy chửi muốn nhanh nhanh đi gặp Ngô Miễn. Ông già có chuyện quan trọng muốn thương lượng với nam nhân tóc bạc này. Nhưng bà Đà Kim Nhi luôn kè kè bên cạnh, làm sao có thể bỏ qua cơ hội này. Đứa bạn yêu cũng nhìn ra Quy Bất Quy có chuyện quan trọng muốn gặp Ngô Miễn. Thế là cô à dứt khoát ăn vạ, bám lấy Quy Bất Quy. Nói cái gì cũng không chịu đi. Ông già đã không còn thuật pháp, thật sự là không cách nào đối phó được. Cứ nghĩ thằng con trai ngốc nhà mình có thể giúp đỡ ngăn cản. Nào ngờ Đà Kim Nhi chỉ lướt mắt một cái là Bách Vô Cầu đã im thin thít. Cô ả tùy tiện nói một câu. Tên ngốc, người giúp cô nương ta ngăn cản cha ngươi lại. Bạch Vô Cầu đã không tự chủ được, bước tới chắn trước mặt ông già. Ông đây chậm chứ không có ngốc. Bạch Vô Cầu lẩm bẩm một câu, rồi vân giang hai tay ngăn Quy Bất Quy bây giờ đã giận đến mức đơ người, nói. Ông già, ông đây cũng hết cách rồi. Người khác nuôi con trai dưỡng lão, ông già ta lại nuôi phải cái đồ vô ơn. Con trai ngốc à, đoán chừng người cũng không muốn nắm tay ông già ta cùng nhau đi đầu thai nữa đâu nhở. Quy Bất Quy bất đắc dĩ thở dài một hơi, rồi nói với không khí. Hay là người hiện thân đi vậy? Công chúa Điện Hạ hẳn là sẽ không để lộ cuộc nói chuyện của chúng ta đâu. Quy Bất Quy nói xong, Đà Kiềm Nhi liền xoay quanh tìm kiếm. Cô ả vòng hai vòng vẫn không thấy Ngô Miễn ở đâu. Bà Niều đang định hỏi lại Quy Bất Quy thì nghe thấy ông già lại nói với không khí. Phải, ông già ta cũng không nghĩ ra được là làm sao Quảng Nhân lại biết chuyện 121 ngày sau. Vừa rồi ông già ta còn nghĩ liệu có phải một lần nào đó Nhân Sâm uống say lỡ miệng nói ra không. Nhưng mà thằng oắt kia say rượu vẫn còn ba phần tình. Chuyện hệ trọng như vậy hẳn là nó không dám nói bừa đâu. Ngô Miễn, người thà dùng cách này nói chuyện với ông già chứ không muốn ra mặt gặp ta một lần sao? Đà Kim Nhi giận dữ giơ tay bịt miệng Quy Bất Quy, sau đó nói tiếp. Người cho rằng đàn ông trên đời này đều chết hết rồi sao? Cô nương ta vượt vạn dặm xa xôi đến tìm ngươi, ngươi lại cứ như vậy. Trên đời thiếu gì người tốt, người không đáng để cô nương ta cứ bám giết không buông. Nói xong, Đà Kim Nhi chút hết cơn bực tức lên người Quy Bất Quy. Cô ả thò chân gạt ngã ông già, quay đầu lại nói với thuyền trưởng mà mình thuê đi. Đi thôi, lập tức lên thuyền về nhà. Cái chốn khỉ ho cò gáy này, lần sau có mời cô nương ta cũng không thèm đến. Thuyền trưởng kia đi tới cười nịnh nọt nói với Đà Kim Nhi. Cô nương à, vừa rồi cô nương cũng nghe thấy mà. Vị phương sĩ kia nói trong 4 tháng tới không cho phép người trên đảo rời đi. Trên biển không thể tìm được chỗ tranh trú dễ dàng như trên đất liền đâu. Nếu thật sự rơi vào tay bọn họ, con thuyền này của ta không chịu nổi sóng to gió lớn đâu. Phế vật, lục thu tiền không phải người đã nói là trên biển chỉ trừ Long Cung không dám xuống, còn lại không kiêng kỵ gì hết sao? Bây giờ có mỗi tên phương sĩ cũng sợ. Đà Kim Nhi mắng mỏ xả giận một hồi, rồi tự mình đi lên thuyền, không để ý đến ai nữa. Cô ả nói với đám người dưới bến. Từ hôm nay trở đi, cô nương ta sẽ ở trên thuyền. Để con nói ta ở trên đảo ăn chùa của các ngươi. 4 tháng sau, cô nương ta sẽ là người đầu tiên rời khỏi đảo. Bạch Vô Cầu, người xuống ngay cho ta. Thuyền này không phải của hiệu buôn tứ thủy các ngươi. Đạt Kim Nhi đang nói thì thấy Bạch Vô Cầu, Du Mi cụp mắt đi lên để khuyên nhủ mấy câu. Không thể ngờ nữ bán yêu này lại chút hết lửa giận lên đầu mình. Tên thổ lô xấu hổ cười một tiếng rồi nhảy xuống nước. Đứng trên mặt biển nói chuyện với Đà Kim Nhi trên boong thuyền. Bọn họ là bọn họ. À, ông đây là ông đây. Người không thể trách oan người tốt. Chờ chuyện trên đảo giải quyết xong rồi, ông đây đi cùng người trở về đất liền du ngoạn. Nói thế nào thì ông đây cũng từng làm yêu vương, sẽ không khiến người mất mặt đâu. Người làm ông già ta mất mặt đây này. Quy Bất Quy đứng ở bên cảng chỉ biết cười khổ, rồi lại thở dài một hơi. Sau đó được Cam Điêu Bách dìu lên xe ngựa chạy về nhà khách. Khi xe đã khởi hành, ông già ngoái đầu nhìn lại thằng con ngốc của mình, lẩm bẩm tự nhủ. Nuôi thằng ngốc này hơn 1000 năm, kết quả lại để hời cho nha đầu đó rồi. Đường đường một vị yêu vương, nói ra thật mất mặt quá đi. Ông thật sự muốn Bách Vô Cầu ở bên mình cả đời sao? Đầu lúc này, nam nhân tóc bạc Ngô Miễn đột nhiên xuất hiện, ngồi đối diện Quy Bất Quy. Y liếc nhìn vẻ mặt ủ rũ của ông già, lại nói tiếp. Nói về chuyện 121 ngày đi. Chỉ có mấy người ca ngươi biết chuyện này. Lão cáo già ông sẽ không nói. Bạch Vô Cầu tuy hơi đần, nhưng cũng rất kín miệng. Nhân Sâm cũng biết phân biệt tốt xấu đúng sai. Không phải 3 người ngươi nói, liệu có thể là ai? Kỳ hạn sau 121 ngày mà Hòa Sơn vừa nói chính là ngày bắt đầu kỳ suy yếu của Ngô Miễn. Chuyện này có thể coi là bí mật lớn nhất của 2 người 2 yêu. Hòa Sơn làm sao biết được? Ngô Miễn không tin là thầy trò Quảng Nhân Hòa Sơn có thể tính ra ngày này. 3 bọn ta nhất định sẽ không nói, nhưng người khác thì chưa chắc. Quy Bất Quy hít mắt, liếc nhìn ra bóng đêm bên ngoài cửa sổ, hơi dừng một chút rồi nói tiếp. Chỉ có 3 bọn ta biết chính xác ngày này. Nhưng người khác ở chung lâu ngày cũng có thể tính ra được. Nhẩm ra thì cũng chỉ có vài người như thế. Cam Điêu Bách, Tiêu Đại Lang. Còn có tên đệ tử không nên thân Đồng Kỳ Siêu của ông già ta. Nếu chuyện này bị tiết lộ ra ngoài, kiểu gì cũng liên quan đến 3 người đó. Nói đến đây, Quy Bất Quy quay đầu lại nhìn Ngô Miễn. Cười kha kha tiếp tục nói. Như Bách Thị mấy năm nay vẫn luôn ở bên cạnh ông già ta, vậy thì chỉ còn lại Tiêu Đại Lang và Đồng Kỳ Siêu. Thế nào, cũng là một trong hai người bọn họ đấy. Quy Bất Quy nói xong đột nhiên bật cười ha ha, rồi ông già lại nói tiếp. Nhưng mà nói trở lại chuyện chính, lần này thầy trò Quảng Nhân Hòa Sơn thế nào mà lại đổi tính rồi? Theo như tác phong trước giờ của bọn họ, nhất định sẽ không nói rõ ý đồ ngay từ đầu, mà hẳn là sẽ giam lòng chúng ta 4 tháng, đến đúng thời điểm kia sẽ đột nhiên giết ra. Khi đó một mình Bách Vô Cầu sẽ không thể ngăn được. Đó là do bọn họ không có sợ hãi. Ngồi bên trả lời một câu tiếp tục nói. Lão cáo già ông trở nên ngây thơ như vậy từ bao giờ thế? Cho rằng bọn họ đưa ra một kỳ hạn là xong rồi sao? Quy Bất Quy cười khà khà, đang định nói chuyện tiếp thì đột nhiên nghe thấy giọng của Cao Như Bách vang lên bên ngoài cửa sổ xe. Ta tra khảo hồn phách biết được, Nhậm Tam thiếu gia là bị nội gián bọn chúng sắp xếp trên đảo bắt nhốt. Bây giờ ta đang cho người đi bắt nội gián. Nhân Sâm đúng là đã bị bắt đi. Quy Bất Quy cười một chút, mở cửa xe cho Cao Như Bách tiến vào rồi. Rồi ông già nói tiếp. Ông già ta biết là nên người ở lại trấn thủ đảo không phải tất cả đều là vì tiền mà. Người đi lo việc thương thảo đi. Chỉ cần không tổn thương gì đến Nhân Sâm, ông già ta thả cho hắn rời khỏi đảo thần tài. Cao Như Bách nghe thấy vậy, do dự một chút rồi vẫn lên tiếng nói. Người bắt cóc Nhậm Tam thiếu gia đã mất tích rồi. Có lẽ là đang trốn trong một sơn động nào đó ở trên đảo. Kẻ bắt cóc nhóc Nhậm Tam là một hộ vệ ở lại trấn thủ đảo thần tài. Bản thân hắn vốn là tu sĩ thuộc một đại phái tu đạo trên đất liền. Sau lại bởi vì tư chất có hạn, khó tiến bộ nên mới được hai người Lưu Hỷ Tôn Tiểu Xuyên chiêu mộ đến bên cạnh, trở thành hộ vệ cho hai vị chủ nhân. Thuật pháp của người này không thấp. Lúc trước vì để thu phục được hắn, hai người Lưu Tôn còn sắp xếp cho hắn cưới vợ sinh con, sống lâu dài trên đảo. Lần đó trước khi xảy ra sự kiện Vu sư Xiêm La liên thủ quán vô danh làm loạn, hắn đã bị đại Vu sư Xiêm La mua chuộc, dùng vu dược có tác dụng gia tăng thuật pháp, dụ dỗ hắn báo lại tin tức trên đảo cho người Xiêm La, truyền tin bằng cách thông qua những thuyền hàng lui tới đảo. Tên cả chuyện quần áo của đám người Ngô Miễn Quy Bất Quy bị trộm lần này cũng là tác phẩm của hắn. Cái này lợi dụng lúc tình hình trên đảo rối ren, lòng người sợ hãi, đã đưa vợ con mình đến Xiêm La lánh nạn, giấu quần áo của mấy người Ngô Miễn lẫn trong hành lý mang theo. Bộ gì người này còn phải đợi phối hợp với đám vu sư Xiêm La, chờ cho hai nhóm người của Quảng Nhân và Ngô Miễn lưỡng bại câu thương, rồi cướp đế băng đi trong tay nam nhân tóc bạc. Chỉ cần có được món pháp khí trong truyền thuyết này là có thể bù đắp được nhược điểm về thuật pháp của vu sư Xiêm La. Bề đầu còn có thể làm thay đổi cục diện độc bá về thuật pháp tu đạo của các tu sĩ Trung Nguyên. Mây vừa rồi người này cùng có mặt ở bến cảng hóng chuyện. Nhưng khi thấy được đám vu sư Xiêm La trên thuyền thì hắn đã lặng lặng, biến mất, không thấy đâu nữa. Hiện giờ Cam Niêm Bách đã phái người đi điều tra tung tích của tên tu sĩ này. Những người được phái đi tìm đều mang theo pháo khói đặc chế. Chỉ cần phát hiện ra tên nội gián là lập tức đốt pháo khói báo hiệu ngay. Đến lúc đó, Cao Niêu Bách sẽ lập tức chạy tới giải cứu Nhậm Tam. Nghe Cao Niêu Bách kể xong, Quy Bất Quy cười khà khà nói. Biết là ai thì dễ rồi. Hiện giờ chỉ còn 2 con thuyền ngoài bến. Hắn không có cách nào chạy đi. Để qua một thời gian nữa, không cần các ngươi đi tìm thì hắn cũng tự thò mặt ra thôi. Hắn phải dùng thủ đoạn đặc biệt nào đó mới bắt được Nhân Sâm. Có lẽ chẳng cần các ngươi ra tay, qua thêm mấy ngày nữa bắt con kia phản ứng lại còn tự bắt được hắn trở về nữa kìa. Mấy năm qua thuật pháp của nhóc Nhậm Tam tuy rằng tiến bộ rất nhiều, nhưng dù sao nó cũng là yêu quái, không thể thoát được một vài loại pháp khí và trận pháp nhắm vào yêu quái. Hiện tại xem ra, khả năng cao là thằng nhóc bị đánh úp bất ngờ nên mới bắt được nó đi. Nói đến đây, Quy Bất Quy đột nhiên thở dài, nói với Cao Điều Bách. Người cũng phải chuẩn bị đồ ăn cho 2 con yêu quái trên thuyền kia đi. Nhà đầu Đạc Kim Nhi chế ngựa con trai ngốc gắt quá, đừng để hai đứa nó lại gặp phải đại loạn gì. Cảm Điều Bành đáp một tiếng, rồi thi triển phép thuấn di rời khỏi xe ngựa. Lương nhìn qua vị trí cao quản gia vừa rồi, Quy Bất Quy nói: có thể loại trừ Như Bách, vậy chỉ còn lại Đại Lang và Đồng Kỳ Siêu. Tiêu Đại Lang là người biết nặng nhẹ, ông ta hẳn là sẽ không ăn nói linh tinh, thế thì chỉ còn có Đồng Kỳ Siêu thôi. Ông già ta có hơi hối hận lúc trước đã bảo con trai ngốc dùng hải yêu giam lòng hắn ở trên đảo rồi. Bao nhiêu hải yêu dồn lại một chỗ, nhất định sẽ khiến Phương Sĩ chú ý. Xem ra tám phần là Quảng Nhân tìm được Đồng Kỳ Siêu. Hắn vì giữ mạng mà cái gì cũng sẽ nói ra hết. Đồng Kỳ Siêu. Ngồi bên lặp lại cái tên này một lần, sau đó đổi chủ đề nói: trước tiên vẫn nên tìm được Nhậm Tam đi đã. Kẻ bắt cóc nó đã ở trên đảo nhiều năm, muốn tìm ra hắn không phải dễ đâu. Sau khi chia tay Ngô Miễn, Quy Bất Quy trở lại nhà khách, đi về phòng mình. Sau khi xác định xung quanh không còn ai khác, ông già lặng lặng không một tiếng động mở ra một gian mật thất ở trong phòng. Trong gian mật thất bày biện một ít pháp khí cổ quái hiếm thấy. Từ lúc thuật pháp của Quy Bất Quy bị phong ấn lại, ông già liền đem một số pháp khí năm xưa lấy được từ chỗ Bách Lý Hy cất hết vào trong mật thất này. Bên người cất giấu thêm nhiều pháp khí, ông già cũng thấy yên tâm hơn. Nhưng lần này Quy Bất Quy vào đây không phải để lấy những pháp khí này. Ông già đi đến quê gian mật thất, đưa tay ấn vào một cơ quan trên vách tường, nơi đó thế mà tự động mở ra, để lộ một mật thất khác bên trong gian mật thất. Mật thất bên trong chỉ mới xây được một nửa, dưới đất vẫn còn lồn nhồn cát đá, bên cạnh là một chồng gạch vuông màu xanh. Nhìn qua thì có vẻ Quy Bất Quy còn món bảo bối gì đó muốn cất ở trong này, chỉ là thời gian không kịp, mật thất vẫn chưa hoàn công. Ông già đi đến trước đống gạch, thò tay bơi bới bên trong, là sau thì lấy ra một viên gạch xanh trong đó. Sau đó ông già đẩy mặt trên của viên gạch ra, giống như mở hộp nắp trượt, để lộ một kiện pháp khí giấu ở bên trong. Toàn thân pháp khí này được luyện chế từ bạch ngọc, hình dáng như rồng bay, đúng là kiện pháp khí đê băng thực thụ trong truyền thuyết. Lần đó mấy người bọn họ trông coi hải nhãn gặp một lần đại bùng nổ, kết quả phải dựa vào pháp khí này mới trụ được đến lúc Tử Phúc trở về. Lúc sau Tử Phúc dường như đã quên mất kiện đế băng này, không lấy nó lại. Thế là suốt bao nhiêu năm qua vẫn luôn được Quy Bất Quy cất giữ. Chuyện ông già cất giữ đế băng trong tay, ngay cả Ngô Miễn và hai con yêu quái cũng không hề biết. Lục Trường Nam nhân tóc bạc cũng từng hỏi qua, ông già nói là bị Từ Phúc lấy lại rồi. Ngô Miễn cũng không hoài nghi. Suốt nhiều năm trời, cho dù xảy ra chuyện lớn cỡ nào thì Quy Bất Quy cũng không lấy pháp khí này ra, mà Từ Phúc cũng chưa từng ra mặt nói rõ, cho nên chúng phương sĩ đều cho rằng nó vẫn còn ở chỗ đại phương sư Tử Phúc. 121 ngày sau, người chính là Kỳ Binh mà ngay cả Quảng Nhân cũng không thể ngờ tới. Quy Bất Quy cười một chút, nhét đề bằng vào trong quần áo mình. Sau khi điều chỉnh một hồi, xác định người khác sẽ không thể nhìn ra trong người mình còn giấu một đại sát khí như vậy, ông già mới bỏ lại cái hộp được ngụy trang thành viên gạch, rồi lom khom đi ra khỏi mật thất. Ngay lúc ông già trở ra, Hoa Kỳ hai gian mật thất, quay lại phòng mình chuẩn bị nghỉ ngơi. Trên đỉnh đầu, bỗng nhiên vang lên tiếng người nói chuyện. Chủ nhân, ngài nói người đã biết chuyện của ta rồi. Ta đến hỏi thăm một chút, người định xử lý ra thế nào đây? Cùng với tiếng nói, một bóng người nhảy từ trên xà nhà xuống, nhẹ nhàng như chiếc lá. Người này chính là tu sĩ hộ vệ mà Cam Như Bách vừa mới nhắc đến. Bây giờ hắn đang cầm chặt một thanh pháp khí sắc nhọn trong tay, điên chằm chằm Quy Bất Quy nói tiếp. Ta đến cầu xin chủ nhân thả cho một đường sống. Lam nhân ra ngài cũng không muốn để Nhậm Tam thiếu gia tuân táng cùng ta đâu nhỉ? Đường sống đường chết cái gì thế? Người nói làm ông già ta khiếp cả hồn. Quy Bất Quy cười khà khà, tiếp tục nói với người nọ. Ông già ta nhớ người tên là Văn Hòa hả? Lúc ông già ta vừa mới tiếp quản hiệu buôn Tứ Thủy, còn từng chỉ điểm cho người một ít thuật pháp. Chúng ta đều có giao tình, Người đã mở miệng thì ông già ta đương nhiên sẽ thả cho người rời khỏi đảo. Chỉ cần người để cổ nhân xâm kia lại. Chỉ cần ngài thả ta đi, ta nhất định sẽ trả nhậm tam thiếu gia lại cho lão nhân gia ngài. Ngài thấy Quy Bất Quy chịu buông tha, Văn Hòa mới thở vào nhẹ nhõm. Hắn tiếp tục nói với ông già: ta mang hai con thuyền rời đi, chỉ cần đến được nơi an toàn thì ăn sẽ trả lại một con thuyền. Trên thuyền có ghi địa điểm giấu nhậm tam thiếu gia, lão nhân gia ngài cứ yên tâm. Yên tâm chứ, có gì đâu mà không yên tâm. Quỷ Bất Quỷ vẫn tươi cười vui vẻ nói tiếp: chẳng người định đi Xiêm La hả? Thế thì ông già ta phải cảnh báo ngươi trước. Vừa rồi đại phương sư Hòa Sơn đã bắt rồi chém đầu mười mấy vu sư người Xiêm. Hiện giờ bên đó hẳn là đang rất loạn. Ngươi là tu sĩ đại minh, cẩn thận người Xiêm La bên đó dùng ngươi xả giận. Nghe lời ông già ta, đi Ba Tư ấy. Đi đâu cũng được, chỉ là trong tay ta thêm một món pháp khí vừa tay. Cái này còn phải nhờ lão nhân gia ngài giúp đỡ. Văn Hòa nói chuyện mà trên mặt lộ ra ý cười âm hiểm. Hắn dừng một chút rồi nói tiếp: vợ này ta nhìn thấy lão nhân gia ngài mở ra một gian mật thất trong phòng. Bên trong hình như có không ít pháp khí nhỉ? Muốn pháp khí chứ gì? Cái này dễ. Bên trong đó đều là những pháp khí thượng phẩm mà ông già ta tích góp được mấy năm gần đây. Có từng nghe nói về đệ nhất luyện khí sư Bách Lý Hy chưa? Những pháp khí đó đều là tác phẩm của lão ta đấy. Quỷ Bất Quỷ cười khà khà, xoay người một lần nữa đi về phía mật thất. Nếu ông già vừa mới đi được hai bước, đã nghe Văn Hòa ở phía sau nói: không cần phiền phức như vậy. Ta muốn kiện pháp khí ngay giấu trên người kia kìa. Làm nhận ra ngài chắc là nghe hiểu lời ta nói nhỉ? Quỷ Bất Quỷ nghe thấy thế thì cười, rồi xốc áo lên lấy đế băng giấu bên trong ra, đưa về phía Văn Hòa nói: nghe nói về pháp khí đế băng chưa? Chính là nó, cầm đi. Trong khi nói, ông già đã nhắm miệng rồng vào người Văn Hòa, rồi ấn vào cơ quan kích hoạt pháp khí. Hết chương 355, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.